Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 145. Tiểu huyết bạo hống, độn quang chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt đã chui vào bên trong huyết sắc lôi vân. Vào thời khắc này, tuy là thiên kiếp đã hết, nhưng mà trên không huyết sắc kiếp vân vẫn ẩn chứa lôi đình lực cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu huyết tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nó nhảy vào bên trong huyết vân, hòng thôn phệ hết kiếp vân. Chỉ có thể thôn phệ kiếp vân, thế gian này duy nhất chỉ có thượng cổ lôi long mới có thể làm được điều đó. Bên trong huyết sắc kiếp vân, tiểu huyết như cá gặp nước, điên cuồng tìm kiếm kiếp vân. Khi đến kiếp vân cùng bản thể của tiểu huyết va chạm vào nhau, kiếp vân trực tiếp bị thôn phệ, hóa thành huyết sắc lôi đình, tiến vào thể nội của tiểu huyết. 100 triệu bên ngoài huyết sắc kiếp vân, dùng mắt thường có thể thấy được, tốc độ bay của huyết sắc kiếp vân kia đang mau chóng thu giảm lại, còn tiểu huyết thì đang không ngừng trở nên to lớn. Một lúc sau, tia kiếp vân cuối cùng bị cắn nuốt, tiểu huyết gần như là đạt tới ngàn trượng. Nó giơ nanh múa vuốt, trông rất là uy phong, uy áp cũng từ đó mà tăng trưởng, đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Tuy nhiên, nếu như thật là giao thủ, tiểu huyết triệu tập lôi đình oanh giết, chỉ sợ là địch thủ nguyên anh hậu kỳ cũng dễ dàng bị diệt sát. Sau khi cắn nuốt kiếp vân xong, tiểu huyết có vẻ hơi mệt mỏi, bay đến bên cạnh tiêu thần. Hình thể chợt thu nhỏ lại, tiến vào mi tâm của tiêu thần. Thoáng cái, nó đã không còn thấy đâu. Hiện giờ huyết sắc lôi long đã tăng vọt, cần thời gian tiêu hóa mới có thể hoàn toàn hấp thụ. Trong khi tiểu huyết tiến vào mi tâm, một lôi đình yếu ớt trong cơ thể chợt phát ra, lực lại tiến dung nhập vào cơ thể của tiêu thần. Tuy rằng lực lượng lôi đình cực kỳ cuồng bạo, nhưng mà vào thời khắc này, lôi đình của tiểu huyết cực kỳ dịu dàng, hóa thành một cỗ năng lượng ôn hòa, tu bổ cho thương thế của tiêu thần. Tâm niệm vừa tỏa ra, cảm kích mừng rỡ, sau đó tiểu huyết hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ say. Khóe miệng tiêu thần trở nên mỉm cười. Tiểu gia hỏa này biết nịnh nọt, thật là một bất ngờ thật thú vị. Giờ đây, nguyên anh thiên kiếp đã vượt qua, tiểu huyết bởi vậy mà thực lực tăng vọt, khiến trong lòng của tiêu thần mơ hồ mong đợi. Không biết khi độ bất trụy thiên kiếp thành công thì tiểu huyết có được năng lực bành trướng đến mức độ như thế nào. Chốc lát, tiêu thần mỉm cười, khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ đó mạnh mẽ áp chế. Ánh mắt lại chớp lên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên trong phía không của Thúy Trúc Đảo. Thần gì? Thần thông mà tiêu thần vừa thi triển đúng là thần thông mà bất trụy tu sĩ mới có thể thực hiện được. Tâm niệm vừa động, liền trong nháy mắt có thể xuyên qua không gian. Tu chân đại đạo 6 năm, thu hoạch lớn nhất của tiêu thần là ngưng kết song anh, thực lực thậm chí có thể so sánh với bất trụy sơ kỳ. Nhưng mà nhân nguyên đạo quả là được nuôi dưỡng từ các tu sĩ mà thành, năng lượng trong đó mơ hồ ẩn chứa một tia thần thông. Thần thông này là cảm ngộ của bọn họ, nên cũng bị phong bế, ẩn giấu vào trong đó. Nếu nói thủ đoạn của thượng tộc là đại thần thông, thì tiêu thần là 6 năm tu luyện, 6 năm cảm ngộ, thu hoạch thật to lớn. Thuần Di là thần thông đích thị là một trong số đó. Thủy Trúc đạo hữu, tại hạ đã độ kiếp xong, bây giờ đạo hữu có thể ra đi. Chúng ta đại chiến một hồi, nếu có thể thắng được tiêu thần ta, ta liền trả lại ngươi định thiên luân, ngươi thấy sao? Tiêu thần cười khẽ, thanh âm bình thản, tự nhiên là vang vọng khắp nơi. Chốc lát, trên Thủy Trúc đảo, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bắn ra, sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Ánh mắt nhìn tiêu thần chợt lóe lên một tia sợ hãi. Tiêu thần tiền bối nói đùa. Tiểu yêu có cái gì mà bất kính, mà kính xin tiền bối đừng trách móc. Định thiên luân này, nếu là tiền bối thích, tiền bối cứ giữ lấy. Tiểu yêu tuyệt không có nửa đời muốn đòi lại. Thúy Trúc đạo nhân giọng điệu kính cẩn nói. Cảnh tượng tiêu thần vừa độ kiếp đã đem hắn hoàn toàn chấn nhiếp. Uy lực như thế, cho dù là tu sĩ nguyên anh cảnh giới cũng không thể nào đạt được. Trong giây lát, trong lòng của Thúy Trúc chợt hoài nghi, tu vi của Tiêu Thần chẳng nhẽ đã đạt tới cảnh giới bất trụy. Bất trụy cảnh giới là tồn tại đỉnh phong trên thế gian này, giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, diệt sát tu sĩ nguyên anh, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Cho dù là hắn suy nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ thông suốt, tại sao 7 năm trước Tiêu Thần còn là tu sĩ nho nhỏ mà bây giờ trở thành tồn tại mà hắn không thể nào mà với tới. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trên mặt lộ ra nét chần chờ. Thúy Trúc đạo nhân thì sắc mặt trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi, như là ở trong suối nước mỏng. Sự sống chết của lão chỉ phụ thuộc vào ý niệm trên đầu của Tiêu Thần. Chốc lát hắn nói: năm đó ngươi cho Mộc Gia lão quỷ mượn pháp bảo tru sát ta, việc này tuy là ngươi chưa trực tiếp tham dự mà chung quy vẫn có phần trong đó. Hôm nay Tiêu Thần ta quay về, ta ra tay đem ngươi chém giết, không biết có hợp tình hợp lý hay không. Tiêu Thần mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, lại làm cho sắc mặt của Thúy Trúc đạo nhân trở nên trắng bệch. Thỉnh tiền bối mở lòng khoan dung, tha cho tiểu yêu một mạng. Thúy Trúc đạo nhân quỳ rạp xuống van xin, nếu là Tiêu Thần thực sự có ý giết hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thảo mộc tu luyện vốn là không dễ dàng, huống chi hắn đã tu luyện thành hình người, đạt tới nguyên anh cảnh giới, không biết lại phải trải qua bao nhiêu vất vả khó khăn sắp đạt được thành chính quả. Càng như vậy, trong lòng của hắn lại càng tự nhiên mà sợ hãi. Mộc hệ thảo mộc trúc yêu đạt tới cảnh giới nguyên anh, thọ nguyên có thể đến mấy vạn năm, vượt xa nhân tộc tu sĩ. Hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết, nhưng mà ngươi cần phải giao ra một tia tinh phách, chịu ta khai khiến 1000 năm. 1000 năm, Tiêu Thần sẽ để ngươi rời đi. Tiêu Thần giọng điệu lãnh đạm, lộ ra ý định một lời. Túy Trúc đạo nhân mồ hôi rất chán, giao ra tinh phách tương đương đem sinh tử của bản thân giao cho người khác, chỉ cần một ý niệm đó liền có thể đem hắn hồn phi phách tán. Chần chờ một lát, hắn đột nhiên cắn răng: nếu là Tiêu Thần tiền bối muốn diệt sát tiểu yêu, tuyệt đối không cần phiền toái như vậy. Tại hạ chỉ hy vọng tiền bối có thể tuân thủ lời hứa, 1000 năm sau trả lại tự do cho ta. Đối với sinh mệnh yêu trúc mà nói, 1000 năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Cấp cho Tiêu Thần sai bảo còn có thể chấp nhận được. Hắn nói xong, Thúy Trúc đạo nhân rõ ràng tế ra một tia tinh phách giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần lộ ra vẻ hài lòng, thần thức đảo qua, tiện đà xuất ra một mai ngọc giản, đem một tinh phách dung nhập vào trong đó. Theo tinh phách dung nhập vào ngọc giản, ngọc giản này hóa thành màu xanh biếc, phát ra ánh hình quang nhàn nhạt. Thúy Trúc đạo nhân khóe miệng co giật, trước mắt chỉ cần người này hướng ngọc giản này trích máu nhận chủ, liền có thể đem hắn hoàn toàn nắm giữ. Tiêu Thần thấy thế, ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói: Thúy Trúc đạo hữu yên tâm, Tiêu Thần lần này yêu cầu chính là muốn ngươi bảo hộ Tiêu gia ta 1000 năm. Nếu ngươi làm vừa lòng ta, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Lấy thủ đoạn của ta có thể đem ngươi trong thời gian ngắn đột phá bình cảnh, tiến giai nguyên anh trung kỳ. Túy Trúc đạo nhân ngạc nhiên, sau đó mừng như điên: đa tạ tiền bối Tiêu Thần, tiểu yêu tất nhiên đem toàn bộ lực lượng thủ hộ cho Tiêu thị gia tộc bình yên vô sự. Tiêu Thần gật đầu, có hăm dọa, có hứa hẹn, ban phát lợi ích chính là phương pháp quản lý thuộc hạ tốt nhất. Lúc này Thúy Trúc mới cam tâm tình nguyện thủ hộ cho Tiêu gia. Đem bản thể của ngươi ra, ta mang ngươi rời đi. Thúy Trúc đạo nhân kính cẩn gật đầu, trên người độn quang chợt lóe rơi vào Thúy Trúc trên đảo. Đảo trúc đang xanh tươi rậm rạp bất ngờ run lên, liền khô héo tiêu tán, lộ ra nhiều điểm lục mang dung nhập vào một gốc cây Thúy Trúc cao tới 3 thước, trông rất là bình thường. Đây chính là bản thể của Thúy Trúc. Thu! Tiêu Thần đưa tay ra, lục trúc kia bỗng nhiên là run lên, tiện đà bật ra, bị Tiêu Thần cầm trong tay. Hắn thoáng thưởng thức, thu vào túi trữ vật. Không biết song thân giờ ra sao, không biết tông môn vô sự hay không, không biết được dược viên như thế nào, ý trung nhân có còn trông mong hay không. Ánh mắt Tiêu Thần trông về xa xa, Tiêu Thần trong lòng kích động, từng bước đi ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Địa giới Triệu Quốc, Bắc Hoa Châu. Trên không trung, vài tên tu sĩ gào thét bay về phía trước. Cầm đầu là một gã cầm bào tu sĩ, ước chừng 20 mấy tuổi, bộ dáng anh tuấn du lãng. Giữa lông mày của hắn lại tràn đầy ngạo nghễ, ánh mắt lưu chuyển bộc lộ ra uy thế bức nhân. Mộc Tiền Vân, các ngươi cùng nhất mạch Mộc gia chúng ta trong cơ thể đều là thượng cổ huyết mạch. Trước mắt, như thế nào lại lâm vào tình cảnh như này? Ở một nơi hoang vu đến như vậy. Mà tại Triệu Quốc Bát Châu, ngoài lão tổ Mộc Huyền Thánh ra, còn lại không có gã nguyên anh tu sĩ nào. Đạt đến kim đan cảnh giới, liền có thể khai tông lập phái. Quả nhiên, toàn bọn ếch ngồi đáy giếng, thật là nực cười. Tuy rằng chỉ là khẽ cười, nhưng mà trong đó ẩn chứa ý châm chọc cực kỳ rõ ràng. Mộc Thiên Vân sắc mặt khó coi, ánh mắt hiện lên vài phần tức giận. Lại chỉ có thể cố gắng mà kìm chế, miễn cưỡng cười nói. Mộc đạo hữu, lời nói quả thật không sai. Triệu Quốc nằm dọc theo đại lục, tu chân tiêu chuẩn cực kỳ lạc hậu, tự nhiên không lọt được vào pháp nhãn của đạo hữu rồi. Trước mắt là tận cùng của Bát Châu, Bắc Hoa Châu. Ở Triệu Quốc có thực lực tiêu chuẩn thấp nhất, nhìn thì cũng như thế. Không bằng bây giờ quay lại, chắc hẳn Mục trưởng lão cùng Mộc gia lão tổ đã thương nghị xong. Mục Hâm ánh mắt chớp lên, khẽ cười nói. Mộc Tiền Vân, theo ta nói, Bắc Hoa Châu có một tiêu thành, không biết ngươi có từng nghe nói qua. Nói xong trên mặt lộ ra tiêu ý. Mộc Tiền Vân sắc mặt khẽ biến, ánh mắt bất giác trở nên phiền muộn. Năm đó sự việc tại tiêu thành, Triệu Quốc trở thành trò cười cho tu dân giới. Việc này mọi người đều biết. Lúc này, Lục Hâm mở miệng, tự nhiên có ý chế giễu. Mục Hâm đạo hữu, việc này năm đó tại hạ không rõ ràng lắm, nhưng mà tiêu thành, ta khuyên ngươi không nên đến là tốt nhất. 6 năm trước, từng có một tu sĩ thần bí, từng truyền tin cả Triệu Quốc và tu chân giới. Tiêu thành và tiêu gia được hắn che chở, không một tu sĩ nào có chủ ý với tiêu thành, nếu không giết không tha, người này tu vi thâm sâu không thể lường được. Gia tổ từ đó nghi lệnh cấm không cho tu sĩ Mộc gia tiến vào tiêu thành. Hơn nữa, nói vậy Mục Hâm đạo hữu chắc hẳn biết được, năm đó người nọ bị buộc phải tiến vào khe không gian, không biết đã chết hay không. Tuy rằng người nọ cùng Mộc gia cừu thâm đại hận, nhưng mà tư chất tu luyện cực kỳ hiếm có, nếu là không chết, trước mắt tất cả tất nhiên là tu vi cực cao. Mục Hâm đạo hữu, nếu tiến vào tiêu thành gây chuyện gì, vạn nhất ngày sau người nọ trở về, chỉ sợ gặp một phen phiền toái. Mộc Tiên Vân giọng điệu lãnh đạm thản nhiên nói. Mục Hâm thì cười lạnh. 6 năm trước, sự việc thần bí nhân cùng hắn đã biết, nhưng mà chưa bao giờ để trong lòng. Mộc gia lão tổ bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhãn giới có thể cao hơn đến đâu. Về phần người nọ, Mộc Hân lại càng dè biểu, hạng người bình thường làm sao có cùng huyết mạch cao quý như hắn đánh đồng. Mà cho dù sống sót trở về thì có thể như nào, chẳng lẽ còn dám cùng hắn mà đối địch. Cùng Mộc gia mà đối địch cũng được, nhưng Mộc gia hắn thì không. Vốn trong lòng tại hạ muốn không đi, nhưng mà nghe đạo hữu nói như vậy, nếu là không đi, chẳng lẽ không phải trong lòng ta sợ hãi. Ta là Mộc gia tu sĩ, từ trước đến nay không biết hai chữ sợ hãi viết như nào. Hôm nay phải đi đến tiêu thành tiêu gia một lần, xem nơi đó đến tuột cùng là như thế nào. Mộc Thiên Vân trong lòng khẽ lắc đầu. Năm đó hắn từng đi vào tiêu thành, tận mắt chứng kiến trận chiến giữa người nọ và Mộc gia lão tổ, sau đó tiến vào khe không gian. Nhất định có một ngày ta sẽ quay lại. Lời ấy quanh quẩn trong lòng, mỗi một khi nhớ tới cũng làm cho hắn lòng thoáng hoảng sợ, lông tơ dựng đứng.

Mộc Hâm đạo hữu, chúng ta hôm nay không phải đến là sinh sự, chỉ xem qua một phen. Người liền rời đi. Mộc Hâm ánh mắt chớp lên thản nhiên. Mộc gia ngươi chỉ là một nhánh trong Mộc gia ta. Ta không cần phải nghe theo lời ngươi. Hôm nay ta cũng muốn xem năm đó người cho các ngươi ăn nhiều thiệt thòi rút cuộc xuất thân từ một gia tộc có gì bất phàm. Khi nói chuyện, ánh mắt người này lơ đãng dừng trên người Lăng Thanh Nhi, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ nóng bỏng. Hình Thiên nhíu mày, mấy người tới tất cả đều là kim đan cảnh giới, cầm đầu là Cẩm Bào tu sĩ đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ. Thực lực này vượt xa của hắn và Lăng Thanh Nhi. Nếu trong lòng có ác niệm, sự tình ngày hôm nay chỉ sợ khó giải quyết. Chư vị đạo hữu, hôm nay đến đây không biết có gì chỉ bảo. Hình Thiên suy tính, bất kể như thế nào, nếu những người này đến đối với Tiêu gia bất lợi, hắn cũng tuyệt đối không khoanh tay mà đứng nhìn. Lăng Thanh Nhi tiến lên từng bước, đứng cạnh huynh trưởng, nét mặt căng thẳng, trong mắt tràn ngập hàn ý. Người nọ mất tích 7 năm nhưng vẫn có thể khiến cho hai gã kim đan tu sĩ vì hắn mà thủ hộ gia tộc. Xem ra thật có chút thủ đoạn. Bổn Tiêu gia trong lòng mặc dù đối với hắn sinh ra một chút hứng thú, nhưng đã 7 năm thời gian trôi qua mà người kia vẫn bặt vô ân tín. Nói như vậy, hắn đã thành một đống xương trắng. Thực là có chút đáng tiếc à. Mộc Hâm thản nhiên nói, khóe miệng có vài phần cười lạnh. Dù chưa thừa nhận, nhưng mà người nọ trong miệng của Mộc Vân dĩ nhiên chính là Tiêu Thần. Tiêu Phụ trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cho dù trong lòng của lão chưa từng ôm lấy hy vọng quá lớn, nhưng mà tuyệt đối không hy vọng người khác mở miệng nói như vậy. Hơn nữa, giọng điệu Mộc Vân có vài phần vui sướng khi người khác gặp họa, càng làm cho lão không khách khí. Vị tiên sinh này, nhi tử năm đó mất tích, đến nay sinh tử không rõ, xin hãy lưu lại chút ít khẩu đức. Lăng Thanh Nhi hướng Mộc Hâm trợn mắt lên tiếng. Cầm mồm, Tiêu Thần đại ca tất nhiên bình yên vô sự, không cho ngươi nói tới nguyền rủa hắn. Hình Thiên sắc mặt âm trầm, cau mày trầm giọng. Chẳng lẽ hôm nay chư vị đạo hữu đến đây hòng diệu cợt bọn ta? Mộc đạo hữu, theo ta được biết, Mộc gia lão tổ từng nghiêm lệnh không một ai, bất kỳ một tu sĩ Mộc gia nào được phép tiến đến Tiêu Thành. Hôm nay đạo hữu đến là muốn trái với lệnh cấm này. Bây giờ vẫn còn sớm, đạo hữu nên dẫn người này rời đi để tránh sau này bị lão tổ trách phạt. Mộc Thiên Vân sắc mặt khẽ biến, ánh mắt không khỏi có chút âm trầm. Mộc Hâm ánh mắt lạnh lùng thản nhiên nói, hôm nay không phải là Mộc Thiên Vân mà chính là Bổn Thiếu gia tự mình tới đây. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn đuổi bọn ta đi? Khi nói chuyện, người này cất bước đi tới đại sảnh. Nếu ta không đi, các ngươi định tính như nào? Tiêu Phụ toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Ta là gia chủ của Tiêu gia, lão phu không chào đón chư vị, xin chư vị hãy rời đi đi. Mục Hân nghe vậy, đáy mắt trợn lên vài lần lệ mang, hắn cười lạnh. Chỉ là một người phàm tục cũng dám mở miệng nói với ta như vậy, thật là quá liều lĩnh. Người khác có lẽ đối với Tiêu gia ngươi có điều kiêng kỵ, nhưng mà Bổn Thiếu gia còn chưa để các ngươi vào trong mắt, chớ chọc giận ta, nếu không hậu quả các ngươi tự mình gánh lấy. Thanh âm xâm nghiêm, ẩn tàng khí tức sát khí. Nhất thời một cỗ khí tức banh lãnh từ hắn phát ra, tràn ngập không gian. Hình Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên kiêng kỵ. Độn quang trên người lóe ra, che chở trước người Tiêu Phụ. Nếu không dưới uy áp của kim đan hậu kỳ, đủ để cho thế tục phàm nhân trong nháy mắt thụ thương nặng. Đủ rồi, bọn ta dựa vào tu vi mạnh mẽ, chẳng lẽ có thể làm sằng làm bậy? Thù hận của tu sĩ không được phép gây họa đến thế tục phàm nhân. Chẳng lẽ hôm nay chư vị định làm công địch của cả tu chân giới? Hồn lão, Bổn Thiếu gia làm việc còn cần ngươi dạy bảo. Không thể gây ra họa cho thế tục phàm nhân, ta trước đem ngươi diệt sát, nhìn xem ngươi có ngăn trở được hay không. Hôm nay ta tới Tiêu gia, cho dù cố ý lăng nhục, bọn người có thể làm gì ta? Mục Hâm cười lạnh, là Mục gia đích hệ đệ tử, cả đời tâm trí, tâm cao, khí ngạo. Không ngờ người này lại dám làm trái nửa điểm. Hình Thiên thì mở miệng, dĩ nhiên là khiến cho hắn hàn khí đại thịnh. Vừa nói xong, không hề có điểm báo trước, liền ra tay đánh một trường. Hình Thiên khẽ biến sắc, giờ phút này phía sau là Tiêu Phụ không thể lui, duy nhất chỉ có thể ngăn cản. Hắn quát khẽ, toàn lực ra tay. Sau 7 năm thời gian, Hình Thiên đã kết đan, nhưng mà tu vi là kết đan sơ kỳ, tự biết không phải là đối thủ, vô ý lùi lại vài bước. Mục Hâm cười lạnh, chỉ là tu sĩ có cảnh giới kim đan sơ kỳ mà cũng dám cùng hắn mà đấu pháp, thực là muốn chết. Song trưởng chạm nhau, oanh, Hình Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, máu miệng trong mũi bắt đầu tràn ra, thân thể lập tức bị văng bên ngoài mấy trượng. Dù huynh, Lăng Thanh Nhi hoa dung thất sắc, căm hận nói, các người muốn như thế nào? Tiêu Thần đại ca đi vắng, các người dám tới đây càn rỡ. Ngày sau hắn trở về, các người vì hành vi ngày hôm nay của mình phải trả giá thật nhiều. Mộc Khâm sắc mặt hững hờ, ra tay đánh lui Hình Thiên. Giờ phút này nghe thấy vậy, ánh mắt chớp lên, khóe miệng cười lạnh. Tiêu Thần là cái thá gì, cũng dám cùng bổn tiểu gia mà đánh đồng. Trước mắt chờ nói sinh tử không rõ ràng, cho dù còn sống, chẳng lẽ còn dám trở lại Tiêu Thành tự tìm đường chết. Bổn tiểu gia không phải là tu sĩ của Mộc gia, trong lòng cũng không băn khoăn, cho dù ngày hôm nay ta đem Tiêu gia này huyết tẩy thì thế nào, chẳng lẽ còn có người vì thế mà dám đối địch cùng Mộc gia ta. Trung Châu Mộc gia vốn là siêu cấp đại thế lực, nếu không phải quay về hòng tế tông tế tổ, hắn đường đường là đệ tử đích hệ của Mộc gia, như thế nào có thể hạ mình dưới Triệu Quốc nhỏ nhoi này. Thanh âm của Mục Hâm vừa dứt, mọi người liền biến sắc. Tiêu Phụ sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt ánh lên vẻ bình tĩnh hiếm thấy. Có lẽ ngươi xuất thân cao quý, pháp lực thông thiên, nhưng trong mắt lão phu, ngươi không thể nào so sánh được với nhi tử của ta. Tu đạo 1 năm có thể chạm kim đan, diệt liệt Diệm Tông. Tu đạo 2 năm bái sư Mộc gia, uy danh dương thiên hạ này. Mộc gia truy sát Lưỡng Đại Nguyên Anh, hơn 10 kim đan vây Tiêu Thành, bức bách Tiêu Thần, cuối cùng cũng không thể đem nó mà lưu lại. Sự tích như thế, người đã từng trải qua. Tiêu Phụ tuy rằng chỉ là người tạ phàm tục, nhưng mà lúc này mở miệng, trên người bỗng dâng lên một cỗ khí thế uy nghiêm. Nếu đem người ra so sánh với nhi tử của hắn, thì không thể nào so sánh được. Người đòi so sánh với nhi tử của ta, người còn kém quá xa. Bất quá dựa vào thực lực của gia tộc, tu vi thần thông, tác quái, đi ức hiếp kẻ yếu, hành vi như vậy không xứng đáng là người tu tiên. Thanh âm rơi xuống, chắc như đinh đóng cột. Mục Hâm sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng nổi giận đùng đùng. Từ khi sinh ra cho đến nay, không ai đủ can đảm dám nói với hắn như vậy. Lão gia hỏa này là muốn chết. Mục Hâm giận quá hóa cười, sát khí trong lòng lại đại thịnh. Giỏi cho một lão già miệng lưỡi sắc bén, dám làm nhục bổn thiếu gia, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Khi nói chuyện, hắn dừng lại đứng dậy. Ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Phụ từng bước đi tới. Dừng tay. Độn quang trên người chợt lóe, Lăng Thanh Nhi đứng trước mặt che chắn cho Tiêu Phụ, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét nhìn Mục Hâm. Thần là tu sĩ tu chân giới, lại hướng lão nhân bình thường ra tay, thật là đáng xấu hổ. Mục Hâm cười lạnh. Hôm nay bổn thiếu gia ra tay diệt sát lão bất tử kia, trong số các ngươi, ai có thể ngăn trở ta? Tiểu nha đầu, chớ chọc giận ta, nếu không, cho dù không muốn, cũng đừng trách bổn thiếu gia thủ đoạn độc ác và vô tình. Thanh âm hạ xuống, uy áp kim đan hậu kỳ bùng nổ, đem Lăng Thanh Nhi trong nháy mắt chấn áp, không thể nhúc nhích. Lão bất tử, hôm nay ta liền ra tay đem ngươi diệt sát, xem có ai dám cứu ngươi. Mục Hâm cười lạnh, ánh mắt đánh ra một trượng. Tiêu Phụ nhắm mắt, ánh mắt hờ hững trong lòng không có nửa điểm kinh sợ. 7 năm chờ đợi, Tiêu Thần không có một điểm tin tức, trong lòng tự nhiên đã tuyệt vọng. Thế gian này chuyện thương tâm nhất chính là người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh. Hiện giờ người chết đi, phụ tử đoàn viên cũng là như ý. Mà Hình Thiên hai mắt đỏ như máu. Tiêu Thần đem Tiêu gia phó thác cho hắn. Nếu mắt thấy Tiêu phụ bị giết ngay trước mắt, ngày sau làm sao có thể ăn nói với Tiêu Thần. Hôm nay cho dù ta không phải là tự bảo kim đan, cũng phải bảo vệ Tiêu thị gia tộc. Ánh mắt xoẹt qua tia kiên quyết, một cỗ sát ý trong đó ầm ầm bùng nổ. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, một đạo âm thanh lạnh lẽo từ phía xa truyền đến. Dám can đảm đến Tiêu gia ta gây rối, hôm nay bọn ngươi đừng hòng một người rời khỏi nơi đây. Một cỗ uy áp bàng bạc trong nháy mắt buông xuống. Mộc Hâm sắc mặt cuồng biến, trong mắt xoẹt qua một tia kinh hãi, tiếp đó máu mũi phun ra, thân thể bay thẳng về đằng sau. Khí tức cuồng bạo trong cơ thể Hình Thiên trong nháy mắt bị áp chế. Âm thanh này truyền đến, Tiêu phụ đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt đó tràn đầy vẻ khó tin. Thần nhi, thanh âm vọng xuống, lão đã lệ tuôn đầy mặt. Cho dù 7 năm không gặp, nhưng mà thanh âm của nhi tử hắn tuyệt đối không bao giờ quên. Lăng Thanh Nhi thân thể đã khôi phục được tự do, ánh mắt nhìn về phía phát ra thanh âm, mặt đầy kinh hỉ. Tiêu Thần đại ca. Hình Thiên sắc mặt rung động, vừa mới rồi hắn có ý định tự bạo kim đan, cuối cùng lại là cỗ khí lực đó đem kim đan của hắn mạnh mẽ nghịch chuyển chữa trị. Uy lực như thế vượt ra nhận thức của hắn. Tiêu Thần đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Sau 7 năm thời gian, cuối cùng thì Hình Thiên cũng đã ngưng kết kim đan, tư chất có thể nói là thuộc hệ thượng hạng. Nhưng giờ phút này, người nọ giống như là đã đi xa hơn, đạt tới một cảnh giới mà hắn không thể nào đạt được. Mộc Thiên Vân sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra vô tận hoảng sợ. Thanh âm này, năm đó hắn từng nghe qua, hiện giờ vẫn giống như trước, không có nửa điểm biến hóa. Cuối cùng có một ngày, ta đã quay lại. Thanh âm này giống như thanh âm lúc trước hắn nghe. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ quay trở lại. Hiện giờ hắn thật sự đã quay trở lại. Tiêu gia đại sảnh đường, một lão thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện. Thân thể cao lớn, dáng đứng kiên cường mạnh mẽ, bộ dáng y như là năm ấy không có gì thay đổi. Chỉ có hai con mắt càng trở nên vẻ dịu dàng nội liễm. Năm đó hắn còn là thiếu niên khí thịnh, còn bây giờ biểu hiện là cỗ khí độ phi phàm. Nhìn thấy phụ thân rơi lệ, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng xót xa giống như là đau cắt. Phụ thân, hài nhi bất hiếu đã quay trở lại. Nói xong hắn liền quỳ xuống, dập đầu sát đất. Cảnh tượng này Tiêu Thần đã chờ đợi suốt 7 năm qua. Còn muốn phụng dưỡng cha mẹ mà đã không còn, tình cảnh chua xót như vậy chung quy cũng không có xảy ra. Tiêu phụ nước mắt trào ra, đã khóc thành tiếng, bàn tay khô gầy khẽ đưa lên vuốt mái tóc của Tiêu Thần. Tiêu Thần cúi đầu, mắt đỏ ửng, vẫn chưa rơi lệ, im lặng thừa nhận. Chốc lát, Tiêu phụ rút tay, cuối cùng ôm chặt lấy Tiêu Thần. Hai phụ tử ôm nhau, không một ai nói chuyện. Tiêu Thần rót một cỗ linh lực vào trong cơ thể ôn hòa của lão phu, giúp lão phụ này tâm trạng bình ổn. Lại nhận thấy cơ thể của lão phụ khí huyết khô héo, thân thể suy nhược, trong lòng của hắn bất giác buồn bã. Phụ thân, người vào nhà nghỉ đi, sự việc ngày hôm nay giao cho con xử lý. Khổ sở mấy năm này phải chịu đựng, hài nhi sẽ thay cha đòi lại tất cả. Kể từ ngày hôm nay, thế gian này không ai có thể khi phụ tử phụ Tiêu gia chúng ta. Tay ngâm bình thản nhưng tràn ngập niềm tự tin vô hạn. Tiêu phụ khó nén được thần sắc kích động, liên tục gật đầu. Đối với đứa con này, trong lòng của lão tràn ngập tự tin. Nếu là Tiêu Thần đã nói như vậy, nhất định có thể làm được. Tiêu Thần quay đầu lại, ánh mắt dừng trên Mục Hâm và Mộc Thiên Vân, sau đó hướng Hình Thiên trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Hình Thiên huynh, ân tình của huynh Tiêu Thần ghi tạc trong lòng, cả cuộc đời này không bao giờ quên. Huỳnh Thiên sắc mặt kích động, nghe vậy thì cười nhẹ. Người còn thiếu ta một bữa rượu no say, ta đã đợi rất lâu. Tiêu Thần gật đầu. Nhất định, nhất định. Quay đầu lại, miệng còn chưa kịp nói, một làn hương thơm đã quất vào mặt, một thân hình đã xòa vào lòng hắn. Lệ tuôn đầy mặt. Tiêu Thần đại ca. Một tiếng gọi mà bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, dù chưa nói rõ nhưng mà trong lòng đã rõ ràng minh bạch. Tiêu Thần cầm lấy tay nàng, trong đầu không có lấy một tia tà niệm. Hắn cười nói. Tiểu nha đầu vẫn giống như trước đây, vẫn còn thích khóc nhè. Nào, có tiểu muội hiện tại cùng ta đã là một đại cô nương, Tiêu Thần đại ca thế nào còn gọi ta là tiểu nha đầu. Lăng Thanh Nhi gương mặt đỏ ửng trong lòng ngực của Tiêu Thần chui ra, nhận lấy ánh mắt của sư huynh đang nhìn lại càng thêm e thẹn. Tiêu Thần vỗ vỗ vai. Thanh Nhi, trước hết hãy đứng sang một bên, xem ta hào hào thu thập mấy tên này. Lăng Thanh Nhi thấy thế thì chán hết lên, lui lại phía sau. Đối với Tiêu Thần đại ca, trong lòng của nàng tin tưởng 10 phần. Nếu như hắn đã quay về, liền có thể gánh vác hết thảy mọi việc. Tiêu Thần xoay người, sắc mặt dị nhiên hóa thành lãnh đạm, ánh mắt chớp lên, thản nhiên. Như thế nào, chư vị đạo hữu đã phát ra thư cầu cứu hay chưa? Thanh âm hạ xuống, sắc mặt Mộc Hâm cùng Mộc Thiên Vân đại biến, trong ánh mắt sinh ra hoảng loạn. Tiêu Thần quay trở về, không cần thi triển thần thông, chỉ riêng uy áp bên ngoài cơ thể đã khiến cho Mộc Hâm bị thương nặng. Uy lực như thế, đủ để trấn nhiếp hoàn toàn. Ngươi không nên làm sằng làm bậy. Bổn thiếu gia ta là đệ tử đích hệ của Mộc gia, đi theo trưởng lão Mộc gia tới đây. Nếu ngươi dám gây bất lợi đối với ta, tất nhiên không được kết cục tốt đẹp. Tiêu gia của các ngươi sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn huyết tẩy. Mộc Hâm kinh sợ mở miệng, giờ phút này hắn đang thực sự hoảng sợ. Tiêu Thần mất tích đã 7 năm, hiện giờ tu vi đến tuột cùng đạt tới cảnh giới như nào, lấy hắn là tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không thể nhìn ra. Nếu người này cố tình ra tay hạ sát, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ở sâu trong đôi mắt của Tiêu Thần lệ mang chợt lóe, ống tay áo vung lên, không thấy gì khác lạ. Chỉ thấy một kim đan kỳ bên cạnh Mộc Hâm sắc mặt đại biến, sau đó thổ huyết rơi xuống đất, khí tức yếu ớt, bị thương rất nặng. Chỉ là một nguyên anh sơ kỳ, cũng dám miệng cứng che giấu cùng bổn tọa. Người là muốn chết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.